Lá ngọc cành vàng, tác giả Nguyễn Công Hoan, diễn đọc Thảo Phạm. Chương 5. Chờ. Sáng chủ nhật, bà Tham vào trường xin phép cho Nga ra. Thật là một sự ngạc nhiên cho bà. Thấy cháu có vẻ thờ thẫn, bà hỏi: "Từ hôm vào học, cháu vẫn khỏe đấy chứ?" "Bẩm thím, vâng." "Sao cháu xanh xao vậy?" Nga mỉm cười đáp: "Thím trông lầm rồi, tại cháu không đánh phấn đấy ạ." Bà Tham cau mặt lại và nói: "Cháu hết phấn rồi à? Sao không dai chị em mà dùng? Chủ nhật ra phố, ai lại như thế kia, người ta cười cho đó." "À dạ thưa thím, thầy cháu mới gửi thư cho cháu." "À thế à, ở nhà bình yên chứ?" "Dạ chân." "Kìa, sao cháu lại đi khập khiễng vậy? Chân bị làm sao?" Nga khẽ đáp: "Dạ, bởi vì cháu đi đôi giày này bé quá." "Giày của ai đấy à?" "Dạ vâng, giày của cháu một người bạn cháu mượn rồi, để hôm nay đi ăn cổ cưới." Bà Tham nhìn chân Nga rồi phì cười: "Trời ơi, đi giày sang trọng quen rồi. Đến nay cháu lê cái đôi giày da vừa láng vừa rách, trông tiều tụy quá." Nga giơ cái khuỷu tay áo thủng cho thím xem và nói: "Dạ bẩm, còn không tiều tụy bằng thế này ạ." Bà Tham phá ra cười: "Trời đất ơi, thảo nào, thím thoạt trông thấy cháu, thím thấy lạ quá. Mà thím nghĩ mãi, không biết hôm nay cháu có cái gì khác. Trời ơi, mượn cái áo ở đâu mà vừa dài vừa rộng thế này?" Nga thẹn thùng trả lời: "Dạ, của người có cái đôi giày này đấy ạ." "Thế cháu cũng cho người ta mượn áo luôn rồi à?" "Dạ vâng." "Nhưng mà cháu thiếu cái gì áo? Cho mượn cái thứ này thì đã có thứ khác, sao không mặc?" Nga không đáp. Hôm nay Nga cố ý ăn mặc một cách rất sơ sài. Cô con gái mơn mởn mọi khi với chiếc áo sa tanh màu hồng phớt, với cái quần sa tanh trắng, với đôi giày nhung tiết dê cao gót, với chiếc khăn quàng len trùm vai rủ chéo xuống lưng, với bộ tóc ống nhạy lả tả như sắp trụt xuống mặt, với những thứ trang sức bằng kim cương lấp lánh, với mùi phấn và nước hoa thoang thoảng, thì hôm nay chỉ là một người đen từ đầu đến gót, mà cái màu đen lại làm cho người ta già hơn, trang nghiêm hơn. Tưởng chừng như người ấy dù thế nào cũng không nhếch mép. Nga mặc những thứ này chẳng phải vì bạn nàng đã mượn những quần áo đẹp, mà ngược lại, chính là nàng đã hỏi mượn các bạn. Chị em bạn thấy Nga ướm áo, ướm quần, lại hứa rằng chủ nhật sẽ diễn ra phố như thế thì tưởng rằng Nga giễu cợt nói đùa, ai nấy cười sằng sặc. Đến bây giờ thấy Nga làm thiệt, ai cũng ngạc nhiên. Chỉ có Nga là hiểu cái ý định của mình,